Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, những cái kia phía sau cố sự. Mạc Lị nghe được Vinh Quang nói hắn nguyện ý gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Cao hứng phi thường, thậm chí có chút kích động. Nàng tại đầu bên kia điện thoại dùng sức quơ quơ quả đấm. Nàng lần này tới Manchester chính là vì thuyết phục Vinh Quang gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Nàng đều không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ sẽ tốt như thế hoàn thành. Ngày mai, vẫn là tại Carrington bên ngoài, ta lại cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Vinh Quang, hiện tại ngươi nghỉ ngơi đi. Mạc Lị kém một chút liền muốn trực tiếp đi tìm Vinh Quang. Bất quá nàng vẫn là giữ vững lý trí. Biết hiện tại là buổi tối, Vinh Quang phải bồi con của hắn. Cúp điện thoại, Mạc Lị mở ra laptop, liền lên lưới, nàng mở ra ngăn cất chứa bên trong một cái website Baidu Post 3 Vinh Quang đi. Cái này Post 3 đã có 100 vạn người đăng ký. Tại Baidu Post 3 bên trong tuyệt đối không tính là cái gì người hot nhất Post 3. Bởi vì Vinh Quang fan chỉ là một đám yêu thích Vinh Quang fan bóng đá tự phát tạo dựng lên. Cùng Vinh Quang kỳ thật không có quan hệ gì. Khả năng Vinh Quang căn bản không biết tại Trung Quốc trên Internet mình còn có như thế một cái. Post 3. Tại cái này Post 3 bên trong, có hai chỗ đặt sẵn đỉnh thiếp mời. Tấm thiếp số 1 đúng không quy. Nhắc nhở fan bạn nhóm chú ý quy tắc. Một cái khác thiếp mời gọi là hô hào quốc túc chiêu nhập Vinh Quang. Thu thập ký tên. Cái này thiếp mời đã 6.000 trang. Mang ý nghĩa tối thiểu nhất đã bị hồi phục 18 vạn lâu. Điểm vào xem, lầu chính là lâu chủ phát hiệu triệu thiếp. Hiệu triệu tất cả mọi người đến ký tên ủng hộ Vinh Quang gia nhập đội tuyển quốc gia. Phía dưới chính là một kiểu ủng hộ. XXX nhân dân đến đây ủng hộ chủ topic loại này hồi thiếp. Có không ít người thậm chí đều không phải là cái này post 3A bạn. Là từ địa phương khác chuyên môn chạy tới. Cái này thiếp mời tồn tại nhanh 2 năm. Lúc mới bắt đầu nhất nhân khí gia tăng nhanh nhất, mọi người nhiệt tình cũng rất cao trướng. Có lẽ bọn hắn thật coi là tại post 3 bên trong ký tên ủng hộ, liền có thể cho liên đoàn bóng đá hình thành áp lực. Nhưng trên thực tế đây là si tâm vọng tưởng. Cho nên về sau lại đến cái này thiếp mời bên trong đánh dấu người đã càng ngày càng ít. Cũng không phải nói Vinh Quang gia nhập đội tuyển quốc gia chủ đề không ai chú ý. Mà là bởi vì tất cả mọi người ý thức được bọn hắn trên Internet phát ra thanh âm. Cấp trên căn bản liền không thèm để ý. Ở chỗ này đánh dấu ngoại trừ đến nước kinh nghiệm bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên mọi người cũng liền dần dần không tới nơi này đánh dấu. Cứ việc cái này thiếp mời bị chủ topic một mực đưa đỉnh. Nhưng cái này post 3 bên trong càng nhiều vẫn là Vinh Quang tại châu Âu thi đấu vòng tròn bên. Trong các loại biểu hiện cùng bát quái thiếp, còn có chính là một chút chiến đấu thiếp. Tỉ như cái gì Vinh Quang cùng Messi so đến tột cùng ai lợi hại a? Vinh Quang cùng Cristiano Ronaldo so đến tột cùng ai lợi hại a? Vinh Quang cùng Kaka hai người quan hệ có phải thật vậy hay không rất tồi tệ a? Loại này, Vinh Quang gia nhập đội tuyển quốc gia chuyện này liền không còn có người đề. Tại cái này thiếp mời ban đầu xuất hiện thời điểm, Mạc Lị liền thấy, bởi vì nàng là cái này post 3 nguyên lão một thành viên. Tại cái này post 3 vừa mới hình thành thời điểm, nàng đã có ở đó rồi. Nàng toàn bộ hành trình chứng kiến cái này thiếp mời là thế nào từ người khí bạo dạp đến trước cửa. Có thể răng lưới bắt chim. Cái này thiếp mời nhân khí biến hóa. Có lẽ liền đại biểu Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối với Vinh Quang tiến vào đội tuyển quốc gia. Mong đợi biến hóa, từ ban đầu tràn ngập huyễn tưởng, đến bây giờ tuyệt vọng. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa rồi Vinh Quang cho trả lời thuyết phục của nàng. Mạc Lị liền nở nụ cười. Đương những này đáng yêu trên mạng fan hâm mộ bóng đá biết tin tức kia về sau, sẽ là tâm tình gì đâu. Cái này thiếp mời lại sẽ là không bị người một lần nữa nhớ lại đâu. Nghĩ tới đây, Mạc Lị đã có chút không kịp chờ đợi muốn ngày đó tranh thủ thời gian đến. Ngày mai nàng muốn đi cùng Vinh Quang thương thảo gia nhập đội tuyển quốc gia cụ thể chi tiết. đồng thời nói cho hắn biết vì cái gì mình sẽ đến Manchester tìm hắn gia nhập đội tuyển quốc gia. Đó là bởi vì phía trên hạ một bàn thật là lớn cờ. Ngày thứ hai, Vinh Quang tại trụ sở huấn luyện bên ngoài lại một lần gặp Mạc Lị. Hắn trực tiếp để Mạc Lị lên xe của mình, sau đó mang vào trụ sở huấn luyện. Lần này bọn hắn không tiếp tục sau khi xuống xe dạo bước tại trụ sở huấn luyện bên trong. Hai người an vị tại trong xe, dừng xe ở bãi đỗ xe bên trên về sau. Mạc Lị đối Vinh Quang giảng thuật nàng vì sao lại đến Manchester. Nguyên lai bởi vì Mạc Lị viết sách xuất bản về sau. Tại Trung Quốc trong nước xã sẽ khiến rất lớn oanh động. Trung Quốc giới bóng đá hắc cái này mọi người đều biết. Nhưng cụ thể có thể sao cái tình trạng gì? Người biết coi như không nhiều lắm. Mà Mạc Lị trải qua nhiều năm ngầm hỏi điều tra lấy chứng. Thậm chí còn làm qua nội ứng. Nắm giữ đại lượng trực tiếp tư liệu. Nàng đem những tài liệu này tất cả đều trong sách khoác lộ ra. Hoàn toàn không có che lấp cùng tân trang. Cứ như vậy đẫm máu hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Mặc dù lúc ấy trên thị trường cũng có tương tự sách. Nhưng cùng những cái kia hời hợt tránh nặng tìm nhẹ đầu cơ trục lợi vạch trần Trung Quốc giới bóng. Đá hắc mộc sách khác biệt. Mạc Lị sách không chỉ có tiết lộ tại câu lạc bộ cùng câu lạc bộ ở giữa. Cầu thủ cùng trọng tài. Huấn luyện viên ở giữa tấm màn đen. Nàng còn đem đầu mâu trực chỉ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo. Tại nàng trong sách có 1/3 độ dài đều là tại vạch trần Trung Quốc Liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo. Thu lấy câu lạc bộ. Huấn luyện viên. Cùng cầu thủ hối lộ. Công quyền tư dụng. Lấy quyền mưu tư liệu. Biết cái này, liền có thể biết vì cái gì nàng nhất định phải mai danh ẩn tích. Bởi vì nàng làm sự tình thật rất dễ dàng để nàng đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Mạc Lị hời hợt nói những chuyện này. Vinh Quang lại nghe được thẳng tắc lưỡi. Mà cũng chính là Mạc Lị tiết lộ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá nội bộ mục nát. Mới ở trong xã hội đưa tới to lớn tiếng vọng. Quyển sách này tại xuất bản về sau. Ngắn ngủi trong 1 tháng liền tái bản 2 lần. Liền cái này còn cung không đủ cầu. Có ít người mua sách về sau đem trong quyển sách này có quan hệ liên đoàn bóng đá nội bộ mục nát nội dung tất cả. Đều quét hình hoặc là tay đánh đến trên mạng đi. Thông qua internet truyền bá. Những nội dung này tại dân mạng ở trong điên truyền. Ngay từ đầu liên đoàn bóng đá đối với Mạc Lị sách là trắng trợn công kích. Biểu thị muốn đối Mạc Lị cùng nhà xuất bản tiến hành pháp luật duy quyền. Muốn khởi tố Mạc Lị cùng nhà xuất bản xâm phạm liên đoàn bóng đá các lãnh đạo danh dự quyền. Trong lúc nhất thời Mạc Lị tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có truyền ngôn nói có nhiều chỗ tân hoa tiệm sách đã đem Mạc Lị sách hạ giá. Thậm chí còn có chút truyền thông thu tiền trắng trợn bôi đen Mạc Lị. Nói nàng là một cái muốn nổi danh muốn điên rồi nữ nhân. Lúc trước cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá có tư oán. Bởi vì đắc tội Liên đoàn bóng đá bị tòa báo sa thải. Cho nên mới chuyên môn viết quyển sách đến hắc Liên đoàn bóng đá. Nội dung bên trong đều là giả dối không có thật. Tất cả đều là chính Mạc Lị nói bừa. Không có chút nào chứng cứ. Hiện tại đứng xếp hàng muốn khởi tố nàng người cùng đơn vị đã có thể từ cổng đông trực cánh cửa xếp. Tới tây trực môn đi. Nhưng ngay lúc này. Quyển sách này đưa tới to lớn phong trào rốt cục đưa tới càng lãnh đạo cấp cao chú ý. Nghe nói quyển sách này tiến vào Trung Nam Hải. Tiếp xuống chính là cao hơn lãnh đạo bán ra. Tại năm 2010 đầu năm, Trung Quốc Bộ Công an đột nhiên khởi động Trung Quốc bóng đá hắc đánh không phải hành động. Cấp tốc bắt được một nhóm có liên quan vụ án câu lạc bộ nhân viên quản lý cùng huấn luyện viên. Trọng tài. Mà những người này danh tự cùng Mạc Lị trong sách chỗ nâng lên những người kia danh sách là độ cao. Trọng hợp, thế là không có người hoài nghi Mạc Lị trong sách vạch trần có phải là thật hay không thật. Thậm chí còn có người mua Mạc Lị sách, liền vì nâng lên biết kế tiếp bị bắt người là ai. Dẫn đến Mạc Lị sách lần nữa bán hết, nhà xuất bản không thể không khẩn cấp thêm phù hợp. 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Mạc Lị sách lượng tiêu thụ đã đột phá 100 vạn sách. Đây đối với một bản không phải loại tiểu thuyết, không phải thành công học, không phải dạy phụ loại, không phải súp gà cho tâm hồn loại sách tới nói. Cái này lượng tiêu thụ phi thường đáng sợ, mà lại cái số này còn đang không ngừng nhanh chóng tăng trưởng. Sau đó ngay tại năm 2010 tháng 8, trên mạng đột nhiên điên truyền Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mấy vị chuyên trách phó chủ tịch bị công an cơ quan mang đi. Tin tức này tựa như là một cái bom bị ném vào trong hồ, nhấc lên hiển nhiên sóng lớn. Trước đó Mạc Lị có quan hệ câu lạc bộ cùng cầu thủ ở giữa tấm màn đen đều chiếm được nghiệm chứng. Không nghĩ tới hôm nay có quan Trung Quốc túc hiệp vạch trần cũng đều chính xác. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tiếp xuống rất nhanh chính thức ban bố tin tức. Đã chứng minh những cái kia mất tích liên đoàn bóng đá, những người lãnh đạo tất cả đều bị bắt. Bọn hắn phạm pháp phạm tội sự thật rõ ràng. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngoại trừ đương nhiệm những người lãnh đạo bên ngoài, liền ngay cả đã rời chức trước Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch Tạ Á Long cũng bị bắt. Thời gian nửa tháng, Trung Quốc bóng đá tựa như là đổi nhan sắc đồng dạng. Hoàn toàn thay đổi, trở nên để tất cả mọi người không nhận ra được. Trước kia gâu chạm canh gác lang đang vào tù. Trước kia tại chức nghiệp giới bóng đá bên trong hô phong hoán vũ đại lão lang đang vào tù. Trước kia tiếng tăm lừng lẫy tuyển thủ quốc gia lang đang vào tù. Hiện tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá ban lãnh đạo cơ hồ toàn quân chết hết. Nhao nhao lang đang vào tù. Trận gió lốc này tới như thế tấn mãnh. Hoàn toàn lật đổ mọi người đối cảnh sát luôn luôn thời điểm khoan thai tới chậm nhận biết. Đang hành động trước đó giữ bí mật biện pháp cũng phi thường tốt. Sửng sốt một điểm phong thanh đều không có để lộ ra tới. Trung Quốc bóng đá phản hủ càn quét băng đảng hành động cứ như vậy mở ra tấm màn lớn. Mà ai có thể muốn lấy được. Cuối cùng để đây hết thảy trở thành hiện thực lại là một cái nữ phóng viên độc lập điều tra về sau. Chỗ sáng tác một quyển sách đâu. Lần này càn quét băng đảng hành động bên trong, Mạc Lị cũng xuất lực không nhỏ. Ngoại trừ viết quyển sách này bên ngoài, nàng còn trực tiếp hoặc là gián tiếp hướng phá án công an cơ quan. Cơ quan kiểm soát cung cấp nàng những năm này chỗ thu tập được tư liệu. Hữu lực chứng minh những cái kia bị bắt người tội ác. Để bọn hắn nghĩ đều lại không xong. Mà Mạc Lị sở dĩ làm như thế, cuối cùng là bởi vì lúc trước vinh quang bị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chuyên quyền độc đoán cách làm chọc giận. Mà tuyên bố rời khỏi Bắc Kinh Thế vận hội Olympic kế hoạch. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng cổ của bọn hắn lưỡi đem nước bẩn liều mạng hướng vinh quang trên thân dội. Đem vinh quang tạo thành một cái không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Một điểm khu vực vinh dự cảm giác đều không có. Đầy trong đầu đều chỉ biết là tiền. Nhân phẩm thấp kém tiểu nhân. Đưa tới không ít không rõ chân tướng fan bóng đá cùng theo mắng to vinh quang. Mạc Lị là tại là nhìn không được. Cuối cùng quyết định cầm từ bản thân vũ khí mạnh mẽ nhất. Làm vinh chỉ riêng đòi lại cái công đạo. Cũng vì Trung Quốc bóng đá đòi lại cái công đạo, Trung Quốc bóng đá phát triển nát như vậy. Tuyệt đối không phải người Trung Quốc chúng ta không am hiểu đá banh. Mà là bởi vì có như thế một đám sâu mọt, tham quan, gian thương, bại hoại, ngu xuẩn nhóm chiếm cứ cái này vận động các mặt. Bị bọn hắn khống chế hoạt động bóng đá đã sớm biến thành bọn hắn vơ vét của cải thăng quan công cụ. Trung Quốc fan bóng đá chờ đợi. Trung Quốc bóng đá tương lai. Căn bản không phải bọn hắn suy tính sự tình. Tựa như nàng lúc trước đối với mình tổng biên tập nói như vậy. Có một số việc cũng nên có người tới làm. Có mấy lời cũng hầu như phải có người mà nói. Vì thế, nàng nguyện ý bỏ xuống vốn là cùng bình an thà sinh hoạt. Bỏ xuống thu nhập tương đối khá công việc. Chỉ vì trong nội tâm nàng đối công lý chính nghĩa kiên trì. Cùng đối bóng đá cái này vận động yêu quý. Những cái kia lang đang vào tù liên đoàn bóng đá đám quan chức có lẽ tuyệt đối nghĩ không ra. Bọn hắn lúc trước tùy hứng mà vì. Đã sớm vì chính mình dựng lên tử vong đại kỳ. Hiện tại, chuông tang gõ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.